Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 615, tang lễ bên trên trở về người. Người giết ta đi, Hancock, Dylan rất thảm, mặt mũi bầm dập trên tay mang theo hải lâu thạch xiềng xích. Muốn chết nào có dễ dàng như vậy, tầm quan trọng của ngươi nhưng xa so với chính ngươi tưởng tượng lớn hơn. Hancock cười lạnh, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, Louis tên kia thật xem như nhân loại sao? Nhiều năm như vậy, ta cho tới bây giờ không nhìn thấy hắn đối thứ gì từng có hứng thú. Tài phú, quyền lực, nữ nhân, sau khi nói đến đây, Hancock có chút tự giễu cười cười. Hắn đều không có hứng thú đúng không? Lúc kia ta thật sâu vì cỗ này khí chất cảm thấy mê muội. Nhưng là chỉ có tỉnh táo lại suy nghĩ kỹ một chút về sau, ta mới có thể xuất phát từ nội tâm cảm thấy rùng mình. Dạng này gia hỏa sống trên thế giới này đến cùng là vì cái gì? Hắn đến cùng là vì cái gì mà chiến đấu? Hắn đến cùng là bởi vì mà muốn không ngừng hướng về phía trước, không ngừng đi lên. Khụ khụ, Dylan ho khan hai tiếng. Ngươi minh bạch cái gì? Tên kia, Louis, hắn, trong lòng của hắn tình cảm ngươi minh bạch cái gì? Đương nhiên, ta không rõ, tuyệt không minh bạch, cho nên mới sẽ bị hắn xem như hầu tử đùa nghịch lâu như vậy. Hancock nhẹ nhàng lắc đầu. Hết hy vọng đi, Dylan, sẽ không để cho ngươi chết. Ngươi nên minh bạch, nếu như Katakuri không có gạt người lời nói, Louis tên kia đã đáng sợ đến ai cũng không thể mức tưởng tượng. Nhưng là, ngươi lại là có thể giải quyết hắn duy nhất khả năng. Ngoặc kép, Dylan trầm mặc. A, đánh cược một keo đi. Dylan, hắn có phải là thật hay không không thèm quan tâm. Hancock biểu lộ lạnh lẽo cứng rắn, ngữ điệu trầm thấp. Ngươi là thật muốn giết Louis sao? Hancock, Dylan thở dài, mặc dù tên kia tâm lý hoàn toàn chính xác rất có vấn đề, không nguyện ý đi tin tưởng người khác, đối với thế giới luôn luôn tràn ngập đề phòng. Nhưng là, ngươi thật không cảm giác được à? Hắn thật chỉ là tại coi ngươi là làm hầu tử đùa nghịch. Ngoặc kép, trầm mặc đến phiên Hancock. An tĩnh bầu không khí duy trì vài giây đồng hồ. Đừng ngốc Dylan, cửu xa đảo sự tình, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ hắn. Ta chỗ kính trọng người gọi là Mario, đã chết rồi, mà tên là Louis người, là lập tức sẽ chết tại trên tay của ta người danh tử. Huy, chúng ta tìm được khó lường đồ vật. Cũng chính là lúc này, Kaido lớn giọng vang lên, khó trách hai gia hỏa này một mực lưu tại nơi này. Ha ha ha ha, Louis tên kia, thật có hắn. Bất quá bây giờ muốn tiện nghi chúng ta, thời gian về sau lưu động, chính phủ mới trung tâm, mới Marineford, hôm nay là một trận tang lễ long trọng, chính phủ mới thành lập tới nay còn không có gặp được việc vui gì. Tối thiểu nhất bên ngoài là như thế, chuyện xui xẻo ngược lại là gặp không ít, thành lập nghi thức bên trên xuất hiện kẻ tập kích phảng phất đánh đòn cảnh cáo đồng dạng nện ở chính phủ mới trên đầu. Nếu như không phải hòa bình chủ nghĩa người chuyển vận kịp thời ổn định gia nhập liên minh nước, còn không biết sẽ náo ra cái dạng gì mầm tai vạ tới. Sau đó, một cái khác đả kích cực lớn lại tới. Hải quân anh hùng, trước thời đại hải quân đại chiêu bài, làm trụ cột treo chống lương hải quân mấy chục năm nam nhân. Monkey D, gặp tạ thế. Đây đối với tất cả đám hải quân đến nói, đả kích tuyệt đối không phía trước đoạn thời gian Marineford bị hủy diệt tin tức phía dưới. Mặc dù gặp trung tướng hy sinh đổi lấy cái kia hủy diệt Marineford địch nhân diệt vong, nhưng là dạng này đại tướng đối với toàn thể hải quân mà nói y nguyên có chút khó mà tiếp nhận. Cái này to lớn cứ điểm hôm nay phá lệ yên tĩnh. Hôm nay là cho gặp trung tướng tiễn đưa thời gian. Louis một thân âu phục màu đen, ngực túi bên trên cài lấy một đóa hoa trắng, cho dù là hắn nam nhân như vậy cũng không thể không thừa nhận. Monkey D, gặp cái này nam nhân một đời, là đủ để dùng hết huy óng ánh cái từ ngữ này để hình dung. Làm hải quân một đời có thể xưng truyền kỳ, nói đến có chút tiếc nuối. Lúc trước còn trông cậy vào thông qua A đến uy hiếp gặp cho mình làm mấy thứ gì đó sự tình. Kết quả căn bản là vô dụng bên trên. A quay đầu tìm nơi nương tựa quân cách mạng. Mình cũng xa so với trong tưởng tượng thượng vị càng nhanh. Hoàn toàn không dùng. Đi thôi. Cửa bị đẩy ra. Đồng dạng một tiếng đồ tây đen Sakazuki đi tới. Nói thực ra hắn đột nhiên cái dạng này Louis còn có chút không quen. Gia hỏa này mặc dù bình thường cũng mặc tây phục, nhưng là cho tới nay đều là một thân tao khí màu đỏ. Ân, Louis gật gật đầu, gặp trung tướng tang lễ đương nhiên là Louis đến chủ trì. Mới Marineford toàn thể hải binh có mặt, G-Series gan cứ bên trong đem nhóm cũng tận số trở về bản bộ tham dự lần này tang lễ. Mặc dù so ra kém Zephyr tiên sinh học trò khắp thiên hạ, nhưng là gặp trung tướng làm hải quân mấy chục năm trụ cột. Cũng có số lượng không ít hải quân cao tầng là hắn mang ra. Khi chứa gặp trung tướng di thể quan tài được mang ra đến thời điểm che kín hải quân trên quảng trường, tiếng khóc chậm rãi vang lên. A lạp lạp, thật sự là Louis bên người. Hiện tại chính phủ cao tầng bên trong cùng gặp quan hệ gần nhất. Aokiji đại tướng gãi gãi đầu cười. Nói, gặp tiên sinh là vì bảo hộ chính mình chính nghĩa mà qua đời. Cái này có cái gì tốt khóc? Đối với nam tử Hán mà nói, chết không quan trọng, trọng yếu chính là chết như thế nào? Cu gian trong mắt, gặp tiên sinh hẳn là sẽ không bởi vì chính mình tử vong mà cảm thấy không cam lòng mới đúng. Hắn đã làm được hắn tốt nhất. Đi thôi. Cuối cùng đi cùng gặp trung tướng cáo biệt. Sau cùng tạm biệt nghi thức tại Louis dẫn đầu dưới. Bắt đầu. Chính phủ các cao tầng dần dần đi đến gặp linh cữu trước cùng cái này vì chính nghĩa phân chiến cả một đời lão đầu tử tạm biệt. Aokiji đại tướng mặc dù ngoài miệng nói không quan trọng không có gì tốt khóc, nhưng là thật làm hắn đứng tại quan tài phía trước thời điểm. Nước mắt lại không tự chủ trượt ra hốc mắt. Lý tính bên trên biết không nên thương tâm, nhưng là thật ngồi xuống thời điểm, nhưng lại không giống. Nên thương tâm, luôn luôn phải thương tâm. Dù cho không tim không phổi như Kizaru đại tướng, tại nói từ biệt thời điểm y nguyên trầm mặc không nói. Trên mặt nhất quán nụ cười thô bỉ biến mất không còn tăm tích. Sengoku nguyên soái, cũng chính là lúc này, quảng trường phía sau đột nhiên ồn ào, đã tại hải quân nội bộ biến mất thật lâu danh tự đột nhiên ở hậu phương vang lên. Sau đó dòng người tách ra, cái nào đó nam nhân chậm rãi đi tới. Sengoku tiên sinh, Aokiji đại tướng ngạc nhiên nói, dạo bước mà đến nam nhân có một đầu bạo tạc đầu, râu dưới cằm trải thành bím tóc. Chỉ bất quá vô luận là râu ria hay là tóc hiện tại cũng đã hoàn toàn trắng bệch. Nguyên bản hùng tráng thân thể hiện tại có chút còng xuống khô quát. Tên của nam nhân là Sengoku, hải quân bản bộ tiền nhiệm nguyên soái. Đã hiện tại đã không phải là địch nhân, như vậy tù binh cũng nên trả lại cho các ngươi. Cười như vậy âm thanh từ Sengoku phía sau vang lên. Cái nào đó ra hỏa chậm rãi mà đến. Yên tâm, là thật, Zero sao? Akainu nguyên soái nhíu mày. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Kizaru đại tướng cười ý vị thâm trường. Gặp tên kia, Sengoku tiên sinh thanh âm hơi khô chát chát. Tựa hồ là thật lâu không có nói qua lời nói đồng dạng. Được rồi, để ta, cuối cùng cùng hắn làm tạm biệt đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.